Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, Thái Nhất sinh thủy đan. Diệp Hiên hối đoái nhật xuất đông phương lúc, hệ thống đã gần kề lúc đem hắn thiên phú điều chỉnh làm ngũ tinh. Về sau màn hình số liệu tuy nhiên lại lần nữa khôi phục lại Samsung nửa. Bất quá hắn chân chính thiên phú như thế nào Samsung nửa có khả năng hình dung. Lần này liền một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đi. Cầm màn hình số liệu cũng tăng lên. Bằng không đợi đến trung thiên vực. Tiến hành thí luyện lúc. Có lẽ sẽ xảy ra cái gì chỗ sơ suất cũng không nhất định. Diệp Hiên trong lúc suy tư. Cảm thấy âm thầm quyết định hạ xuống. Đưa tới Diệp Dung Nguyệt. Diệp Đạm Phong về sau, Diệp Hiên chuẩn bị ban cho Diệp Dung Nguyệt một khỏa bổ thiên đan. Mà Diệp Đạm Phong thì là cho hắn một khỏa Thái Nhất sinh thủy đan. Thái Nhất sinh thủy đan công hiệu cùng bổ thiên đan cùng loại. Đồng dạng cũng là tăng lên vũ tu thiên phú, nhưng tính so sánh giá cả nhưng là kém xa tít tắp bổ thiên đan. Tác dụng giống nhau dưới tình huống. Thái Nhất sinh thủy đan cần nhân vật phản diện giá trị. Muốn so bổ thiên đan dòng giã đắt gấp 20 lần. Nói cách khác, hối đoái một khỏa Thái Nhất sinh thủy đan, cần Diệp Hiên tiêu hao 20 vạn nhân vật phản diện giá trị. Bất quá này đã là Diệp Hiên ngàn gánh vạn chọn lựa được. Tiện nghi nhất đan dược, dù sao giống bổ thiên đan dạng này đã tiện nghi, lại hiệu quả kỳ giai đan dược. Cũng chỉ có cái này một loại, Đạm Phong, khỏa này Thái Nhất sinh thủy đan, có thể lần nữa đề cao ngươi thiên phú, trung thiên vực bên trong địch bạn khó phân, ta có thể dựa vào ngươi, cũng chỉ có mấy người các ngươi, cho nên các ngươi nhất định phải nhanh trưởng thành. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hiên cầm Thái Nhất sinh thủy đan giao cho Diệp Đạm Phong. Vâng, Diệp Đạm Phong yên lặng tiếp nhận đan dược. Lên tiếng, đi thôi, nhanh lên đem thiên phú tăng lên. Diệp Hiên nói ra, Diệp Đạm Phong tự nhiên biết rõ Diệp Hiên ý tứ. Lập tức cũng không tại nhiều lời. Cúi người hành lễ về sau, liền đi trở về phòng. Nguyệt Nhi, khỏa này bổ thiên đan ngươi cầm. Một hồi ngươi phục dùng, ta về hộ pháp cho ngươi. Diệp Hiên lập tức lại đem bổ thiên đan giao cho Diệp Dung Nguyệt. So với Diệp Đạm Phong, Diệp Hiên càng sợ Diệp Dung Nguyệt phục dụng bổ thiên đan hội xảy ra vấn đề gì. Bởi vậy mới có thể tự thân vì nàng hộ pháp. Diệp Dung Nguyệt chưa bao giờ đi qua sát phạt. Nàng có thể tu luyện tới chân linh cảnh. Cũng thuần túy là bởi vì lúc trước phục dụng đạo nguyên quả. Cầm thiên phú tăng lên tới 4 sao nguyên nhân. Nhưng đạo nguyên quả dược tính ôn hòa. Có thể nói không có mảy may nguy hiểm. Bổ thiên đan lại khác. Nó tuy nhiên hiệu quả kỳ giai. Bất quá vẫn như cũ nương theo lấy nhất định mạo hiểm. Cho nên Diệp Hiên không yên lòng. Đi thôi, trở về phòng đi. Diệp Hiên nói một câu. Quay người mà đi. Diệp Dung Nguyệt thấy thế. Vội vàng đi theo. Sau khi trở lại phòng, Diệp Dung Nguyệt liền dựa vào Diệp Hiên chỉ thị. Cầm bổ thiên đan nuốt vào, sau đó vận chuyển linh nguyên, hấp thu trong thuốc viên dược lực. Lúc trước Diệp Đạm Phong phục dụng bổ thiên đan lúc, tuy nhiên không gọi được cửu tử nhất sinh, nhưng cũng là trải qua gian khổ. Cũng may bây giờ Diệp Hiên tu vi phóng đại, tự thân vì Diệp Dung Nguyệt hộ pháp, ngược lại cũng không sợ nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ước chừng qua thời gian một nén nhang về sau, Diệp Dung Nguyệt toàn thân đã đổ mồ hôi tràn trề, thân đô đô trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tuôn ra một tia thống khổ thần sắc. Diệp Dung Nguyệt mặc dù chỉ là Diệp Hiên thị nữ, nhưng nói thật từ nhỏ đến lớn, thật đúng là chưa ăn qua khổ gì đâu. Bất kể là Diệp Hiên cũng tốt, vẫn là Diệp Đạm Phong cũng được, đều đối nàng sủng ái vạn phần. Xem như thân muội muội đồng dạng, bây giờ tại bổ thiên đan dược lực dưới sự tàn phá, nàng nhất thời thì có chút ít không kiên trì nổi. Diệp Hiên sắc mặt không khỏi ngưng trọng, nhàn nhạt âm thanh vang lên. Nguyệt Nhi, ngươi nhất định phải chịu đựng. Thiếu gia thế nhưng là đối ngươi có rất cao kỳ vọng. Đang có chút ít không kiên trì nổi, Diệp Dung Nguyệt đang nghe Diệp Hiên lời nói về sau. Lập tức cắn chặt hàm răng, nàng tuyệt đối không thể để cho thiếu gia thất vọng, dù là lại thống khổ, nàng cũng muốn kiên trì. Đây là Diệp Dung Nguyệt chấp niệm, nàng quan tâm nhất chính là Diệp Hiên cùng Diệp Đạm Phong hai người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục